Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, nhẹ nhõm vào phó bản. Thu Thủy Y Nhân đột nhiên nói, gọi ta Y Nhân, nàng tựa hồ có chút sinh khí, trên mặt không có nụ cười. Tô Dương sững sờ, chợt cười khổ nói, ta biết sai, Y Nhân, biết sai liền tốt. Thu Thủy Nhân đột nhiên lại cười rộ lên, tựa như là trăm hoa đua nở, không gì sánh kịp mỹ. Hai người rất mau tới đến phó bản cửa vào, sau đó thẳng đi vào Chi Chu động huyệt. Tiến vào phó bản về sau, Tô Dương đem Kim Chư triệu hoán đi ra, tâm niệm nhất động thay đổi trang phục hoàn thành, đỏ như máu giáp da, đỏ như máu bảo vệ tay, đỏ như máu hộ thối. Đỏ như máu ủng ra, đây là một bộ khinh bạc nhẹ nhàng trang bị, bọc tại Tô Dương trên thân không có chút nào lộ ra cồng kềnh. Càng cao cấp trang bị thì càng đẹp mắt, Tô Dương trên thân huyết hồng sáo trang là lam sắc trang bị. Phẩm chất coi như không tệ, cho nên thiết kế phương diện vô cùng tinh mỹ, trên bì giáp đường vân tựa như là đi qua đại sư chi thủ tinh điêu tế chác qua đồng dạng. Rất có mỹ cảm, mở ra trang bị đặc hiệu về sau, bộ này trang bị càng là chiếu lấp lánh, vậy thì càng thêm huyễn mỹ. Đương nhiên, Tô Dương không thích mở ra đặc hiệu, bởi vì mở ra đặc hiệu về sau sẽ bị người nhận ra trang bị phẩm cấp. Tô Dương vẫn luôn ưa thích điệu thấp, cho nên tại vũ khí trang bị phương diện cũng không muốn bại lộ cái gì. Ở bên ngoài thời điểm Tô Dương một mực mặc lấy phổ thông trang bị, nhưng đến phó bản bên trong hắn thì không thể không xuyên qua cao cấp trang bị. Bởi vì đến đón lấy cần muốn tiến hành chiến đấu, đỏ như máu tinh mỹ giáp da đắp lên người, trong tay càng là nắm lấy một thanh đỏ như máu cánh rơi cung. Ngoài ra còn có một đầu ánh vàng rực rỡ sủng vật bạn đi theo. Nhìn đến đây hết thảy thời điểm, Thu Thủy Y Nhân cả người đều ngây người. Lưu Tô, người bộ này trang bị đẳng cấp nhất định rất cao a. Thu Thủy Y Nhân nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Tô Dương nói, vũ khí là cấp 20 tử sắc trang bị. Nó bộ kiện đều là cấp 20 lam sắc trang bị. Thu Thủy Y Nhân cười nói, người quả nhiên không phải người bình thường. Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói ra. Cày phó bản đi, tốt, Thu Thủy Y Nhân mang theo chút mong đợi nói ra. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút mặc vào bộ này trang bị về sau có thể đánh ra như thế nào phát ra. Một hàng hai người cất bước hướng về phía trước, Chư Chư Hiệp đi ở trước nhất. Không bao lâu liền gặp phải đợt thứ nhất nhện con. Tô Dương nhấc cung bắn tên, một đạo đỏ như máu mũi tên bắn ra, nhanh chóng như thiểm điện. Lúc này chúng đích một đầu phổ thông nhện con, phốp, 562, 46, hai cái thương tổn con số liên tiếp toát ra, một cái là công kích thường thương tổn, một cái là vũ khí phụ gia huyết độc thương tổn, một tiễn đánh dụng nhện con 600 điểm huyết, làm cho nhện con thanh máu trong nháy mắt sụt giảm hơn phân nửa. Trang bị lên hoa lệ vũ khí về sau, Tô Dương chiến lực giá trị xác thực thu hoạch được chất tăng lên. Vẻn vẹn chỉ cần hai mũi tên liền có thể dây mất một đầu nhện con. Nếu là ra bạo kích, cái kia chính là một tiễn miểu sát. Hắn cái này cung tiễn thủ thật đúng là càng ngày càng biến thái. Siêu, lại là một tiễn ra ngoài. Đầu kia bị đánh tàn nhện con tại chỗ bị bắn giết. Thật cao thương tổn. Thu Thủy Y Nhân mắt nhìn phía trước sơn động, mang trên mặt mỉm cười. Tuy nhiên nắm giữ cường lực phát ra người là Tô Dương, nhưng trong nội tâm nàng lại cảm giác cao hứng phi thường. Dường như đạt tới loại này ưu dị thành tích người chính là mình một dạng. Cái này hoàn toàn nhờ vào vũ khí màu tím. Tô Dương đối với mình trang bị rất dài. Hắn từ tốn nói. Ngang cấp tử trang thuộc tính tối thiểu so lam trang đề cao 50%. Cấp 20 vũ khí màu xanh lam cần phải chỉ có 200 điểm hai bên công kích tăng lên. cho dù cường hóa đến 8 sao cũng sẽ không vượt qua 300. Trang bị phẩm chất càng cao, thuộc tính cũng sẽ càng mạnh, mà lại tăng lên cường độ vô cùng lớn. Thu Thủy Y Nhân cười nói, nói không chừng trong tay ngươi kiện trang bị này là toàn khu kiện thứ nhất tử trang. Tô Dương cười nói, điểm này ta không cách nào xác nhận, ta cũng không muốn biết, ta chưa bao giờ nghĩ tới tranh cường háo thắng, chỉ là muốn bằng vào cái trò chơi này để người nhà vượt qua cuộc sống thoải mái a. Hai người nói chuyện thời điểm Chư Chư Hiệp đã tận chức tận trách địa chạy tiến lên giết nhện con, cho nên không người đến nơi này quấy rầy chính tại nói chuyện hai người. Vậy chính ngươi đâu? Thu Thủy Y Nhân cười hỏi, chỉ muốn nỗ lực, không nghĩ hồi báo sao? Hồi báo? Tô Dương cười nói, hồi báo đương nhiên là có. Mẫu thân cùng muội muội nụ cười trên mặt cũng là đối với ta tốt nhất hồi báo. Thu Thủy Y Nhân đối Tô Dương câu trả lời này cảm giác rất hài lòng. Nàng hướng Tô Dương cười một tiếng, nhỏ giọng nói ra, ngươi là một đứa con trai tốt, cũng là một cái hảo ca ca. Tô Dương lắc đầu cười một tiếng, vẫn chưa đáp lại, trong lòng của hắn cũng có bất đắc dĩ. Trong sinh hoạt rất nhiều chuyện cũng sẽ không tận như nhân ý. Trước mắt tốt cũng vẻn vẹn chỉ là biểu tượng a. Tốc độ cày phó bản đi, chờ lát nữa còn có chuyện. Tô Dương nói liền chạy tiến lên, từng đạo mũi tên bắn ra. Hắn cũng chiến đấu, Thu Thủy Y Nhân cười cười, cũng bắt đầu vung vẩy pháp trượng phóng thích kỹ năng. Cầm trong tay của nàng cấp 15 thêm 5 vũ khí màu xanh lam, mà pháp công kích đã sớm vượt qua 200, cho nên phát ra không có chút nào thấp. Đợt thứ nhất nhện con bị hai người một heo rất nhanh tiêu diệt. Tiếp theo là đợt thứ hai. Tuy nhiên Chi Chu có hơn mấy chục cái, nhưng ở Tô Dương cùng Thu Thủy Y Nhân cái này bạo lực tổ hai người trước mặt, căn bản là không được cái gì ngăn cản tác dụng. Một vòng kỹ năng đi xuống, nhện con bị tạc Chi Chi hô hoán lên, lượng máu càng là rơi nhanh chóng. Cái này đẳng cấp thấp phó bản sớm đã không thích hợp hai người xông xáo. Rất mau tới đến boss xào huyệt, Chư Chư Hiệp trên đỉnh, giữ chặt boss cừu hận. Tô Dương làm càn phát ra, tại đi săn tiêu ký tồn tại tình huống dưới, một tiễn đi xuống bắn rơi boss hơn 500 điểm huyết. Nếu là ra bạo kích, cái kia càng là cao không hợp thói thường. Chi Chu boss hết thảy cũng liền 10.000 ra mặt lượng máu. Vài phút thì nằm thi. Tô Dương Thu Thủy Y Nhân hết thảy phía dưới 2 lần anh hùng phó bản. Không đến 1 phút liền đem phó bản đánh xong. Tốc độ nhanh đáng sợ. Đương nhiên, Chi Chu động huyệt chỉ là sơ cấp phó bản. Chủ yếu chức trách là dẫn đạo người chơi quen thuộc trò chơi. Về sau, các loại độ khó khăn phó bản hội lần lượt mở ra. Người chơi trang bị mức độ cũng đều sẽ theo tăng lên tới. Ra phó bản, Thu Thủy Y Nhân hướng Tô Dương hỏi, đến đón lấy ngươi muốn đi đâu? Đi làm nhiệm vụ chính tuyến. Tô Dương từ tốn nói, mỗi cái lên tới cấp 20 người chơi đều phải kinh lịch. Theo cấp 20 bắt đầu cái trò chơi này mới chính thức biến đến thú vị. Thu Thủy Y Nhân cười nói, cái kia ngươi đi mau đi, chờ ta cũng lên tới cấp 20 về sau, ngươi đến mang ta vào phó bản. Tốt, Tô Dương lôi kéo huyết hồng bức ảnh cung dây cung, mây trôi nước chảy nói, chờ ngươi lên tới cấp 20 về sau ta mang ngươi. Cái kia quyết định như vậy, Thu Thủy Y Nhân hướng Tô Dương cười một tiếng, nói tiếp. Vậy chúng ta như vậy phân biệt đi. Tô Dương gật đầu, đến đón lấy lại được tiến hành nhiệm vụ chính tuyến. Tô Dương một người trở về thành, đến quân bị chỗ đó nhận lấy truyền tống quyển trục. Truyền tống quyển trục phân hai loại, một loại là có thể truyền tống đến Lăng Vân thành quyển trục. Đây là trở về thành dùng, người chơi lên tới cấp 20 về sau, liền có thể mua sắm quyển trục về thành. Trừ trở lại Lăng Vân thành quyển trục bên ngoài, còn có một loại có thể truyền tống đến vùng phía tây hoang dã quyển trục. Vùng phía tây hoang dã là tiến hành nhiệm vụ chính tuyến địa phương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.